Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299. Lấy được dị bảo, tu vi tiến. Gia Cát Minh Nguyệt tra xét phát hiện, Diệp Kỳ kinh mạch nội năm đạo khí tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng, trở nên cực không ổn định, đi vội chảy xuôi trong lúc đó đột nhiên một chút, hoàn toàn đình chỉ xuống dưới, thật giống như nháy mắt bị đóng băng trụ giống nhau, nhưng này tạm dừng chính là khoảnh khắc trong lúc đó, lập tức lại khôi phục bình thường, tiếp tục không hề trì trệ về phía trước dũng đi. Chẳng lẽ Diệp Kỳ lúc trước kia dị thường biểu hiện liền là vì vậy nguyên nhân? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng linh quang chợt lóe, tiếp tục bất động thanh sắc tra xét đi xuống. Kế tiếp, lại xuất hiện vài lần đồng dạng tình huống. Năm đạo khí tạm dừng khoảng cách quá mức ngắn ngủi. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt có được bảo thụ linh lực. Nếu không là nàng đã từng học quá nhiều trọng triệu hồi thuật tinh thần lực xa cường cho thường nhân. Căn bản khó có thể phát hiện, chúng độc, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới một cái khả năng, nhưng là lại tìm không thấy một điểm độc tố tồn tại. Một lát sau, Diệp Kỳ trong cơ thể năm đạo khí hoàn toàn khôi phục bình thường. Không còn có xuất hiện một lần khác thường, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu tay, chính là trong lòng hơn một cái nan giải bí ẩn. Đang lúc hoàng hôn, Diệp Kỳ tài tư tư tỉnh dậy. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều canh giữ ở bên giường. Lắc lắc đầu, kỳ quái nói, các ngươi thế nào còn ở chỗ này? Hiện tại cảm giác thế nào? Còn tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt cố nén trong lòng chua xót. Đối Diệp Kỳ nói, hoàn hảo, ta không sao, nhất chút tiểu thương, sư phụ nói ta căn cốt kỳ tốt. Này chút tiểu thương không có việc gì, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, Diệp Kỳ miễn cố cười nói. Thực xin lỗi sư huynh, đều do ta không cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt áy náy nói. Chuyện không liên quan đến ngươi, là ta bản thân thất thần, hại các ngươi lo lắng, Diệp Kỳ hắc hắc sờ sờ cái trán. Không cẩn thận đụng đến thương chỗ, đau đến nhe răng trợn mắt, đúng rồi, chuyện này ngàn vạn đừng làm cho sư phụ biết, ta sợ hắn sẽ khó chịu, Diệp Kỳ nghĩ tới cái gì? Đối mấy người dặn dò nói. Đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, Mặc Thanh Hoa áo bông Diệp cô hồng lòng dạ thượng lộ vẻ một mảnh vấy mỡ. Cảm thấy mỹ mãn tiêu sái gặp đến, vẻ mặt ngẩn ra, Diệp Kỳ, ngươi làm sao vậy, ai đem ngươi thương thành như vậy, là khác mấy phong đệ tử sao? Là ai làm, sư phụ phải đi ngay giết hắn cho ngươi hết giận, thấy rõ ràng nằm ở trên giường sắc mặt cho tàn Diệp Kỳ. Diệp cô hồng quá sợ hãi, vài bước chạy đến giường tiền, cầm thật chặt Diệp Kỳ thủ, trên mặt kia chưa bao giờ từng có phẫn nộ vẻ mặt. Làm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trong lòng dùng mình. Theo không nghĩ tới, nguyên lai Diệp cô hồng còn có như thế một mặt, có lẽ, đây mới là tẩy kiếm phong phong chủ chân thật nhất mặt. Không ai sư phụ, là ta bản thân không cẩn thận. Không cẩn thận đụng vào, Diệp Kỳ vội vàng nói. Này dối tát không thật cao minh. Ngay cả chỉnh khối thành thực tùng cửa gỗ đều có thể bị hắn bị đâm cho tát giá. Trừ phi không nghĩ ra nhảy vực tự sát. Rất khó tưởng tượng hắn làm sao có thể vỡ thành như vậy. Nga, Diệp cô hồng vẻ mặt thoáng hòa dịu một điểm mà ni, sư phụ. Là Minh Nguyệt cùng Diệp Kỳ đối luyện. Ra tay quá nặng thương đến Diệp Kỳ. Bất quá này cũng không thể trách nàng, dù sao đến phong thượng thời gian còn thiếu. Không biết chúng ta tẩy kiếm phong quy củ, Diệp Chi Thư không có hảo ý nói. Nghe qua giống ở vì Gia Cát Minh Nguyệt biện bạch, nhưng giấu giếm Dạ Tâm Ni đồng môn thử luyện ra tay đả thương người. Mặc kệ đặt ở cái nào tông môn đều là tội lớn. Khinh giả úp mặt vào tường sám hối, trọng giả trục xuất sư môn, không. Không phải như thế sư phụ, là ta bản thân thất thần, không thể trách Minh Nguyệt, Diệp Kỳ vội vàng ngồi dậy. Hay Gia Cát Minh Nguyệt tranh cãi nói, sư phụ, này thật là của ta sai, ta cam nguyện nhận gì xử phạt nhìn đến Diệp Kỳ một lòng vì bản thân biện giải. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng càng thêm khó chịu, mặc kệ nói như thế nào, đều là nàng không cẩn thận thương đến Diệp Kỳ. Không, sư phụ. Thật sự không liên quan Minh Nguyệt chuyện, là ta bản thân cẩn thận. Diệp Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Không nhường nàng nói thêm gì đi nữa. Diệp Cô Hồng nhìn Diệp Kỳ, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một hồi lâu, mới phất tay nói. Quên đi, Minh Nguyệt thượng phong không lâu sau, việc này cũng trách không được hắn, ta liền không truy cứu, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi đi, về sau cần thêm tu luyện, đồng môn giao thủ không bao giờ nữa có thể không đúng mực. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Diệp Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ liền tượng bản thân tránh thoát một hồi trách phạt dường như. Chúng ta đây trước đi ra ngoài. Diệp Chi Thư hành lễ lui ra ngoài cửa. Đáy mắt hiện lên trùng trùng thất vọng sắc. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cũng cách thuê phòng. Nhìn bầu trời lóe ra tinh thần. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tiếp tục suy tư về vừa rồi vấn đề. Diệp Kỳ trong cơ thể kinh mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là trúng độc? Minh Nguyệt, trở về nghỉ ngơi đi. Vừa rồi ta xem rất rõ ràng, người đã thu tay lại, không cần tự trách. Lăng Phi Dương xem sắc mặt nàng không tốt. An ủi nói, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi ta kiểm tra quá nhị sư huynh, thân thể hắn có trúng độc dấu hiệu, nhưng lại tra không ra độc tố tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nói. Trúng độc, không quá khả năng đi, chúng ta hôm nay ăn đều giống nhau. Không có hắn trúng độc chúng ta không có việc gì đạo lý. Huống hồ nếu là trúng độc lời nói, lấy sư phụ thực lực, không có khả năng cha không đi ra đi, Lăng Phi Dương suy tư về nói. Điều này cũng ta kỳ quái địa phương, quên đi, đi về trước nghỉ ngơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Trở về phòng, trong trời đêm tinh quang lay động, Gia Cát Minh Nguyệt cùng y nằm ở trên giường. Thật lâu không có đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến cửa sổ dị vang, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ đi đến phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua khe hở nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Diệp Chi Thư cảnh giác nhìn mắt bốn phía, gặp không có một bóng người, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, đã trễ thế này hắn đi ra ngoài làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ theo đi lên. Tẩy kiếm phong cùng hỏi kiếm phong trong lúc đó một chỗ tuyệt bích thượng. Diệp Chi Thư làm bộ như tu luyện bộ dáng, ánh mắt lại chung quanh tự do, cảnh giác thăm dò bốn phía có vô người khác, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không bị hắn phát hiện. Bính tức ngưng thần giấu ở một khối cự thạch sau, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Chi Thư hơn nửa đêm lặng lẽ đến nơi đây. Hơn nữa như thế dè dặt cẩn thận. Đến cùng có gì mưu đồ? Một lát sau, Diệp Chi Thư xác định bốn phía lại vô người kia, đi đến tuyệt bích bên cạnh thả người nhảy dựng. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn lại, mới giật mình, nguyên lai Diệp Chi Thư rơi xuống vị trí vừa vặn có một gốc cây mạn đằng. Chắc hẳn nhất thả người rời đi vách núi đen đã bắt mạn đằng trượt xuống dưới đi. Hắn đi xuống là làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt vì không làm cho Diệp Chi Thư cảnh giác. Vẫn là trước tránh ở cự thạch mặt sau. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có chờ đợi rất thời gian dài. Rất nhanh, Diệp Chi Thư liền khinh thân mà lên. Lại xuất hiện tại tuyệt bích phía trên. Một mặt giấu không được kích động cùng vui sướng. Ngực cũng bởi vì kích động kịch liệt phập phồng. 10 ngày, nhiều nhất lại có 10 ngày liền triệt để tốt lắm mani. Đại khái là vì bằng phẳng tâm tình kích. Động, Diệp Chi Thư cũng không có vội vã rời đi, ở vách núi đen biên ngồi xuống, kích động không thôi thấp giọng tự nói. Gia Cát Minh Nguyệt dựng lên lỗ tai, lúc này Diệp Chi Thư hiển nhiên quá mức kích động, ở tẩy kiếm phong đội mặt nạ làm người nhiều năm như vậy. Ngay cả cái nói lời thật lòng nhân đều không có, này đè nén có thể tưởng tượng mà thôi, lúc này cảm xúc kích động, thật sự nếu không tự nói vài câu. Không chuẩn liền đem bản thân cấp bức điên rồi. Cố nguyên đan, tụ linh đan, hừ, chỉ cần này bảo bối nhất nở hoa. Liền tính lão gia này lại bất công thì phải làm thế nào đây? Ta Diệp Chi Thư giống nhau có thể trở thành ngũ phong tông từ trước tới nay mạnh nhất môn nhân. Cái kia phế vật người quái gì? Liền tính luyện thành nguyên đan có năng lực thế nào? Theo ta Diệp Chi Thư so sánh với... ngay cả sách dày cũng không xứng, thật không biết lão gia này đến cùng kia căn cân không đúng. Đã có ta như vậy thiên tư xuất chúng đệ tử. Cần gì phải nhặt cái kia phế vật người quái dị lên núi. Cứ nhiên ngay cả hỏa vân quả cùng ngàn năm tử trứng muối đồng thực hiểu ý thần đại loạn đều không? Biết, loại này phế vật lưu trữ có ích lợi gì? Không bằng sớm một chút đã chết xong hết mọi chuyện. Lại chờ 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, ta Diệp Chi Thư đem trở thành Ngũ Phong Tông từ trước tới nay mạnh nhất đệ. Đừng nói cái gì tẩy kiếm phong phong chủ, tông chủ vị cũng tuyệt trốn bất quá lòng bàn tay ta. Chờ ta lên làm tông chủ, chuyện thứ nhất chính là đem bọn ngươi vài cái phế vật trục xuất tông môn. Cho các ngươi cả đời chịu nhân châm biếm, lại vô xoay người ngày, Diệp Chi Thư phát ra một trận đè nén cuồng tiếu. Tận lực phóng thấp thanh âm ở gió núi chung như đêm kêu bàn chói tai. Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được. Khó trách Diệp Kỳ sẽ đột nhiên thất thần bị bản thân đả thương. Nguyên lai hỏa vân quả cùng ngàn năm tử trứng muối đồng thực sẽ làm nhân tâm thần đại loạn. Cũng khó trách bản thân cùng Diệp Cô Hồng đều không có phát giác chúng độc dấu vết. Bởi vì này loại dược hiệu chung cùng sở sinh ra hiệu quả. Cùng chúng độc hoàn toàn bất đồng. Gia Cát Minh Nguyệt sở am hiểu luyện kim thuật cũng đang là căn cứ vào nguyên lý này. Chính là đối thánh vân thiên cảnh kỳ hoa đan thảo hiểu biết thiếu chi lại thiếu. Cho nên cũng thật không ngờ phương diện này đến. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một đạo lửa giận. Cứ việc này chẳng phải Diệp Chi Thư cố ý ra tay. Nhưng biết rõ Diệp Kỳ ăn hỏa vân quả cùng ngàn năm tử trứng muối. Còn làm cho bọn họ đối luyện. Rõ ràng liền là muốn một hòn đá ném hai chim. Mượn Gia Cát Minh Nguyệt hoặc Lăng Phi Dương thủ trừ bỏ Diệp Kỳ. Lại mượn cơ hội đưa bọn họ hai người trục xuất sư môn. Thậm chí nhận đến càng nghiêm khắc xử phạt, mà trình yếu nguyên nhân. Nhưng lại là vì Diệp Kỳ mỗi ngày vì Gia Cát Minh Nguyệt hai người tìm kiếm đan thảo hầm đại bổ canh. Sợ làm cho hắn phát hiện tuyệt bích hạ bảo bối. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước còn chính là đối Diệp Chi Thư cảm thấy chán ghét. Hiện tại mới biết được của hắn dụng tâm nhưng lại như thế ác độc. Vì bản thân ý nghĩ cá nhân, nhưng lại hướng ở trung nhị hơn 10 năm sư đệ hạ độc thủ. Người như thế, làm cho hắn sống lâu một ngày Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy khó chịu. Rút ra chủy thủ, Gia Cát Minh Nguyệt sát khí vừa động. Đúng lúc này, Diệp Chi Thư đứng dậy, điều chỉnh vặn vẹo bộ mặt, lại khôi phục bình tĩnh, bốn phía quan sát một phen. Xác định không người sau, hướng tẩy kiếm phong đi đến, chứ Cát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ, Diệp Chi Thư thực lực không kém, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có 10 phần nắm chắc nhất kích tuyệt sát. Nếu không thể dây giết nói, đánh nhau đứng lên khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Khi đó ai sẽ tin tưởng Diệp Chi Thư hiểm ác dùng tâm, truy cứu hạ đến chính mình khẳng định bởi vì mưu sát sư huynh nhận đến trọng phạt. Kia chẳng phải là chính hợp Diệp Chi Thư tâm ý, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Diệp Chi Thư thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến tuyệt bích bên cạnh, đã Diệp Chi Thư đối phía dưới bảo bối ký thác kỳ vọng cao. Vậy muốn nhường hắn triệt để thất vọng, triệt để tuyệt vọng, như vậy đả kích, nên so giết hắn còn muốn khó chịu đi. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bắt lấy dây mây đi xuống đi. Trên thạch bích không hề thiếu nham thạch nổi lên. Đổ cũng không phế kính. Cũng không lâu lắm. Gia Cát Minh Nguyệt thủ dùng một chút lực ngừng lại. Nương nhàn nhạt tinh quang đi phía trước hướng đi. Kinh ngạc mở to hai mắt. Trước mắt, một khối chỉ có bàn tay lớn nhỏ thạch bích bóng loáng trong như gương. Nhưng tại kia một mảnh bụi màu xanh chung lại phá lệ dễ thấy. Bóng loáng trong như gương kia nhất tiểu khối nham thạch chung. Mông mông lung lung hiện ra ra một đóa đang ở mở ra màu đỏ hoa nhỏ. Bán khai cánh hoa, non mềm nhụy hoa, thậm chí nhụy hoa thượng tinh tế lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Thạch trung hoa, dĩ nhiên là thạch trung hoa, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình kích động không thôi. Theo Diệp Kỳ trong miệng, Gia Cát Minh Nguyệt đã từng nghe nói qua loại này dị bảo. Thạch trung hoa, huyền thiên địa linh khí, vạn năm mới sinh một gốc cây, hoa khai sau tự thông năm đạo khí. Chỉ cần ở chung quanh phạm vi năm thước trong vòng, cho dù không cần tu luyện, năm đạo nguyên mạch cũng hội tự hành đả thông. Cho dù là cực phẩm phế tài, có này thạch trung hoa, cũng sẽ biến hóa nhanh chóng trở thành tuyệt đỉnh thiên tài. Ở này linh lực bao phủ dưới tiến hành tu luyện càng là làm ít công to. Cũng khó trách vừa rồi Diệp Chi Thư cười đến lớn lối như vậy. Tuyên bố ngay cả tông chủ vị đều trốn không thoát của hắn lòng bàn tay. Nguyên lai là tìm được cái này hảo bảo bối. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không nhường Diệp Chi Thư thường mong muốn. Lấy ra chủy thủ hướng kia khối ánh sáng trong như gương nham thạch đâm tới. Đinh, không gì địch nổi chủy thủ ở trên tảng đá họa xuất nhất lưu hỏa tinh. Ngay cả một chút ấn ký đều không có để lại. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại, đột nhiên nhớ tới Diệp Kỳ còn nói quá. Thạch trung hoa một khi hoa khai, phải lập tức rời chỗ cũ, bằng không sẽ tự đi dung nhập thiên địa trong lúc đó. Vừa muốn chờ đợi vạn năm tài năng lại hình thành, nhưng tại kia trong lúc đó, này cứng rắn liền ngay cả thần binh lợi khí đều không thể phá hư. Này nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt lại thử vài cái, như lá kỳ theo như lời, liền tính nàng sử xuất toàn lực, đều không thể đem thạch trung hoa theo thạch bích trung di đi. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể nhường Diệp Chi Thư cái kia tiểu nhân đạt được. Cho dù là hủy diệt, cũng tuyệt không thể rơi xuống trong tay hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, đưa tay đặt tại kia khối thạch trên mặt, thúc dục trong cơ thể bảo thụ, đem dung hợp bảo thụ linh lực, nguyên tố hỏa trùng cùng tự thân lực lượng cường đại dòng khí hướng nội dũng đi. Nếu không thể theo ngoại bộ phá hư, vậy thử xem từ trong bộ thúc dục hủy, theo dòng khí dũng mãnh vào. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cả kinh, chỉ thấy thạch bích bên trong, còn không có hoàn toàn nở rộ thạch trung hoa liền tượng xương sớm tẩm địch hạ đóa hoa giống nhau. Nổi lên một tầng trong suốt sáng mờ, kia non mềm cánh hoa trở nên óng ánh trong suốt, như cánh ve bàn dị quang chảy xuôi. Mở, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú chung, thạch trung hoa vậy mà một chút nở rộ, còn không có theo kinh hỉ trung hồi quá vị đến, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác không ổn. Thể lực cây kia bảo thụ hoàn toàn không chịu khống chế. Liều lĩnh đem dòng khí dũng mãnh vào thạch trung hoa, liền ngay cả trong kinh mạch năm đạo khí, đều tùy theo dâng không thôi. Bất quá 10 lần hô hấp công phu, Gia Cát Minh Nguyệt kinh mạch nội năm đạo khí liền trừ đi hơn một nửa. Ngưng thần nội thị, liền ngay cả bảo thụ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên hao tổn lớn hơn nữa. Sẽ không cứ như vậy bị hút khô rồi đi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, cảm giác ngay cả nắm chặt mạn đằng ngón tay đều trở nên vô lực đứng lên. Vội vàng thu nhiếp tâm thần, muốn khống chế được này luồng khí lưu, lại phát hiện căn bản bất lực, càng làm nàng kinh hãi không hiểu là, bàn tay liền tượng bị dính vào trên thạch bích giống nhau. Túm đều túm không dưới đến, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể sử xuất toàn lực. Một bàn tay gắt gao túm trụ mạn đằng, mặc cho năm đạo khí không ngừng trào ra bên ngoài cơ thể. Chưa bao giờ từng có suy yếu cảm dũng đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt hai tay phát run, cơ hồ liền muốn tha không được bản thân thể trọng. Ai, nên giảm béo, đều do nhị sư huynh, mỗi ngày bổ a, vốn thân nhẹ như yến, như thế rất tốt, bổ thành như vậy, mau thành tiểu phì con nhóc. Gia Cát Minh Nguyệt tự mình đánh trống lảng cười khổ, toàn bằng ý chí đau khổ kiên trì. Rốt cục, trong cơ thể lực lượng đình chỉ trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt mồ hôi đầy đầu, nhẹ nhàng thở ra, trước mắt, thạch trung hoa đã hoàn toàn nở rộ, chung quanh kia bán trong suốt nham thạch không biết là bị hấp thu vẫn là bị hòa tan. Chỉ có một gốc cây màu đỏ hoa nhỏ giấu ở nho nhỏ thạch ao lý. Gì, không quá thích hợp. Không phải nói chỉ cần ở thạch hoa linh lực bao phủ dưới. Nguyên mạch tự khai tu luyện đứng lên cũng làm ít công to sao? Nhưng là vì sao một điểm linh lực đều không cảm giác? Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái xem kia đóa đỏ tươi đóa hoa. Đừng nói cái gì linh lực, ngay cả nửa điểm sinh cơ đều không có. Ngón tay xúc sờ lên, chỉ có một loại như nham thạch bàn đông cứng. Nhớ được Diệp Kỳ nói qua, chỉ cần thạch trung hoa nhất khai, liền muốn lập tức di cách chỗ cũ, dung linh lực sẽ tự động tan rã cho thiên địa trong lúc đó. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng nhận thấy được. Cây này hoa ở nở rộ đồng thời cũng đã không hề linh lực. Căn bản là không có cơ hội đem nó di đi. Chẳng lẽ là Diệp Kỳ tin vỉa hè lầm? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ mãi không xong. Chỉ có thể xác định một sự kiện, thì phải là làm 10 ngày về sau Diệp Chi Thư lại phản hồi khi. Chỉ sẽ nhìn đến cây này không hề linh lực, liên tượng dùng phổ thông nham thạch điêu khắc nhuộm màu mà thành thạch trung Timani tuy rằng. Bản thân không lao đến cái gì ưu việt, bất quá hắn cũng đừng tưởng chiếm được tiện nghi, khiến cho hắn khổ sở cả đời đi thôi. Ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ thấy được Diệp Chi Thư kia trương ra vẻ đạo mạo trên mặt thất vọng thêm. Tuyệt vọng vẻ mặt, vui vẻ thầm nghĩ cười to vài tiếng, nghỉ ngơi một trận, cảm giác thân thể rốt cục khôi phục một ít khí lực. Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Cẩn thận túm mạn đằng trèo lên vách núi đen, nhất trèo lên đến, Gia Cát Minh Nguyệt liền nằm ở trên đất, từng ngụm thở phì phò. Cái này là khắc sâu cảm nhận được phổ thông bình dân đệ tử muốn thông qua trùng trùng khảo nghiệm. Đi lên hỏi kiếm phong gian khổ, cũng có thể tưởng tượng là cuồng ý chí đến cùng là cỡ nào kiên định. Không dám ở lâu, Gia Cát Minh Nguyệt kéo mỏi mệt thân thể trở lại tẩy kiếm phong. Nhất vào phòng, liền nặng nề ngủ, sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Chân trời còn chỉ có một chút nhàn nhạt ánh bình minh. Gia Cát Minh Nguyệt thân cái lười thắt lưng, phát hiện toàn thân tinh lực vô hạn, tinh thần hảo ngay cả bản thân đều cảm giác kinh ngạc. Nhớ được tối hôm qua trở về lúc mệt đến đều sắp chết. Bất quá liền ngủ một giấc, cư nhiên khôi phục tốt như vậy. Theo thường lệ khoanh chân đánh tòa, tu luyện nguyên mạch bên trong năm đạo khí. Dần dần, Gia Cát Minh Nguyệt kia bình tĩnh khuôn mặt thượng, hiện lên một tia kinh sắc. Sau đó là khó có thể ức chế mừng như điên. Ngưng thần nội thị, kia trong suốt bảo thụ phía trên, một đóa màu đỏ hoa nhỏ chính khai rực rỡ sinh tư. Thạch trung hoa, đây chẳng phải là thạch trung hoa sao? Ngẫm lại này khỏa thần bí bảo thụ lai lịch. Gia Cát Minh Nguyệt trong phút chốc bừng tỉnh đại ngộ, nhớ được này khỏa thần bí bảo thụ cũng không đúng là thiên địa tự nhiên ngưng kết mà thành. Cùng thạch trung hoa xem như đồng căn đồng nguyên, đúng là bản thân thúc dục bảo thụ linh lực, làm thạch trung hoa trước tiên mở ra, rồi sau đó nhận đến bảo thụ hấp dẫn, cũng đi tới bản thân trong cơ thể, cho nên ở lại tuyệt bích thượng chính là một gốc cây không còn sinh khí phổ thông thạch hoa mà thôi. Tối hôm qua quá mức mỏi mệt, cư nhiên không có phát hiện điểm này, kinh mạch nội năm đạo khí như bàng bạc giang hà bôn chạy không thôi. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, cửu trọng, chính là trong một đêm, dựa vào thạch trung hoa cùng bảo thụ, thực lực vậy mà phá phi tiến mạnh đến khí sở cửu trọng. Đây đúng là khí sở cảnh giới bình cảnh, nếu không có thể đột phá này nói bình cảnh. Đem vĩnh viễn lưu lại ở khí sở cảnh giới, mặc kệ thế nào tu luyện năm đạo khí đều không thể tiếp tục tăng trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ còn không có kết thúc, kia đã đến cực hạn năm đạo khí, đột nhiên như nước lũ vỡ đê một loại điên cuồng vận chuyển. Hội tụ thành một mảnh màu lam nhạt khối không khí, không ngừng hướng vào phía trong áp xúc, thể tích nhanh chóng rút nhỏ gấp đôi, giống như một cái trang đầy thủy khí cầu. Bề ngoài bóng loáng sáng ngời, đan sửa, cư nhiên một lần tiến giai đan sửa chi cảnh, buổi sáng, tu luyện thời điểm Diệp Chi Thư đúng giờ xuất hiện, các ngươi luyện công cũng không nên nhàn hạ a. Sư huynh mấy ngày nay dùng nhiều điểm thời gian chỉ điểm các ngươi. Miễn được các ngươi về sau tái phạm đồng dạng sai lầm ni, Diệp Chi Thư giả bộ một bộ đôn hậu. Trưởng giả bộ dáng, vẻ mặt ôn hòa đối hai người nói. Thật là có vài phần trưởng môn sư huynh khuôn cách, đa tạ đại sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt rất phối hợp vui sướng, một chút. Chúng ta là cùng môn sư huynh muội sao? Hà Nhu nói tạ, rất sinh phân, Diệp Chi Thư cười nói. Nhìn ra được đến tâm tình phi thường không sai, cười đến đều phá lệ chân thành. Cười đi, ta xem ngươi còn cười đến vài ngày. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Chi Thư nhưng là như hắn theo như lời như vậy. Toàn tâm toàn ý chỉ đạo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tu luyện. Mặc kệ ở ai xem ra, đối hai người cũng ít gặp quan tâm đầy đủ. Muốn người ở bên ngoài xem ra, người này đại sư huynh quả thực tận chức tận trách đến cực điểm. Liền ngay cả làm sư phụ đều rất khó đối đồ đệ tốt như vậy. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại không bị này giả tượng sở mê hoặc. Biết hắn chẳng qua là khó có thể đè nén trong lòng chờ đợi cùng hưng phấn. Căn bản vô pháp tận tâm tu luyện, chẳng qua là muốn tìm điểm sự tình rời đi lực chú ý thôi. Xem Diệp Chi Thư kia rối trá gương mặt, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm thấy ghê tởm ni giết hắn lợi cho nàng quá. Trên đời này có rất nhiều sự, so tử vong còn muốn đáng sợ, không phải sao? Thật sự rất muốn nhìn một chút kia ngụy quân tử thương tâm tuyệt vọng bi phẫn muốn chết bộ dáng. Kia so giết hắn còn muốn giải hận. 10 ngày a, Gia Cát Minh Nguyệt đều có chút khẩn cấp. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.